Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay mà đầu óc của Bảo Nhi đã bị tình dục thay thế, Bảo Nhi không hề cảm thấy e lệ nữa. Cô hôn sâu hơn, thân thể dán lên thân thể của anh, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, khuôn ngực xinh đẹp ma sát vào lồng ngực của anh, khẽ rên rỉ nhẹ nhẹ. Tay của anh ôm lấy hai mông của cô, từ từ lướt đến bắp đùi rồi tách chống ra, dẫn dắt cô giang hai chân lên đùi của anh. Bảo Nhi không nhìn thấy làn váy đã bị quấn lên đùi, trong đầu chỉ còn một ý tưởng là làm thế nào để lấy lòng Lương Bằng Y. Khi cô kết thúc nụ hôn, hô hấp đã trở nên rối loạn, trong mắt nhiễm đầy lửa tình dục. Các tiếng thở gấp, Bảo Nhi cởi mấy nút áo sơ mi của anh ra. Mỗi khi một nút được cởi ra, thì lòng của cô lại càng thêm dồn dập. Lương Bằng Y vẫn không nhích người, nhưng cánh tay bền chắc vẫn ở bên bắp đùi của cô dịu dàng vuốt ve. Mãi cởi được quần áo của anh ra, khi vừa nhìn thấy cơ ngực rắn chắc của anh, cô lại cảm thấy thật là mê luyến, muốn vỗ về chơi đùa, rồi sau đó nhẹ nhàng hôn xuống. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả động tác của cô. Khi cô hôn đến ngực của anh, thì môi lưỡi răng bắt đầu làm nhiệm vụ. Răng kẽ cắn lấy đầu nhị, môi lưỡi khẽ liếm qua. Tế bào toàn thân run lên, một người đàn ông phái nam như anh cũng khó có thể kiềm chế được. Bàn tay to của anh thay đổi vị trí, theo đường đi từ bắp đùi tới thắt lưng của cô. Chờ dùng lực mà kéo cô lại gần mình hơn, khu vực nhạy cảm của đối phương cùng nhau cảm nhận. Một dòng điện lực chạy dọc theo sống lưng làm cho Bảo Nhi tê dại. Cô than thở một tiếng, dừng lại động tác. Phản ứng của anh cô vẫn tiếp thu được. Thân thể nhẫn nhịn gần như muốn nhũn ra. Cô hơi nghiêng người cởi hết quần áo xuống, trần truồng xuất hiện trước mặt của anh. Cô quỳ xuống bắt đầu cởi quần của anh, nhưng ngón tay vụng về lại không nghe lời sai bảo. Làm mãi một lúc lâu mới xong nhiệm vụ. Khi cô nhìn thấy thứ hùng vĩ của anh thì có một chút khiếp đảm, nhưng vừa nghĩ đến đứa bé, cô vội vàng đè nén lại sự e ngại trong lòng của mình. Lương Bằng Uy nhìn thấy gò má ngượng ngùng mê người của cô, tình dục trong cơ thể như muốn lao ra ngoài. Dục vật ở trong tay cô dịu dàng an ủi hạ trướng, làm cho anh không có cách nào đè nén, một phát bắt được cánh tay của cô ra ám hiệu với cô. Hiểu ý tứ của anh, Bảo Nhi đứng dậy trở lại tư thế đầu tiên, nhưng lần này lại khác. Cô chủ động tiếp nạp tất cả của anh. Động tác vừa khổ cực lại vừa mệt nhọc khó khăn, cho đến khi hai người kết hợp không chê vào đâu được, cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lương Bằng Uy bởi vì nét mặt của cô mà bật cười. Cô trợn mắt liếc anh một cái, vốn định cứ mãi như thế. Nhưng nơi hai người kết hợp không ngừng nóng lên, một luồng sóng khoái cảm khác đánh thẳng về phía bọn họ. Bảo Nhi không có cách nào nhẫn nại được nữa, ôm lấy anh bắt đầu đung đưa thân thể. Chợt khoái cảm tình dục như rời núi lấp biển ảo đến. Bảo Nhi vốn có thể giữ vững lý trí, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lạc mất phương hướng. Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, động tác không ngừng tăng nhanh, nhưng là vẫn không có cách nào vượt qua ngọn lửa ham muốn đang ùn ùn kéo đến trong cơ thể. Lúc này đây cô không thể không thừa nhận, không có sự hiệp trợ của anh, cô không có cách nào tiếp tục được. Là do bởi vì cô quá vụng về sau, cho nên là không thể kích thích được anh. Bảo Nhi bởi vì lo lắng mà rơi lệ nghẹn ngào. Tôi không có biện pháp. Cô thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể thỏa mãn được anh. Lương Bằng Uy cười khẽ. Sau khi nhìn thấy nước mắt của cô, tim anh cũng trướng đau. Được rồi, đừng khóc nữa. Anh hôn lên nước mắt của cô, tiếp theo là một nụ hôn thật sâu được tiếp diễn. Nụ hôn của anh so với cô hoàn toàn khác biệt, tràn đầy nhiệt tình và bá đạo, làm cho lòng của cô rối loạn. Cô ôm lấy đầu vai của anh, khát vọng tìm kiếm sự dịu dàng của anh nhiều hơn nữa. Mà dưới sự hướng dẫn của Lương Bằng Uy, cô bắt đầu truy tìm nụ hôn của anh. Bàn tay của anh lại bắt đầu thuận theo đường cong đẹp đẽ kia, đi đến trước ngực mà khẽ bóp. Cô không thể nào kháng cự được sự trêu đùa của anh. Thành công mặt co rụt lại. Một cơn khoái cảm xông thẳng tới ót của Lương Bằng Uy, làm anh khẽ rên lên một tiếng. Thật là vất vả mới hiểu được tất cả. Bảo Nhi còn chưa chọn lựa được bước kế tiếp thì thân thể đã bị anh đè lên giường. Tiếp theo anh mãnh liệt đẩy đưa. Kích thích quá lớn mạnh vọt vào trong cơ thể. Cô nắm chặt ca giường. Lương Bằng Uy dường như đã mất đi lý trí, điên cuồng kích động kết hợp với cô, eo ếch thẳng tiến vào chỗ sâu nhất. Bảo Nhi cũng rất ăn ý với anh, không ngừng phối hợp với tiết tấu của anh. Hai người cũng cảm nhận rõ ràng được mọi chuyện sắp đến. Cô lay động, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khóe mắt. Cô không thể nào dừng lại được động tác. đặt bắp đùi của cô trên đầu vai tăng tốc độ, nơi hai người kết hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net